Đấng Du Ký Cửu Giai Giới. Chương 85, 85, Nô Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Như vội ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Tiết Hân đứng nhìn cũng rưng rưng nước mắt. Hắn cũng chưa định hình lại điều gì vừa xảy ra. Nhưng bản năng thì cứ vỗ về nữ nhân trong lòng cái đã. Ngoan ngoan, anh đây, tại sao chàng lại như thế? Biết ta lo lắng lắm không? Anh, à ta xin lỗi, ta không cố ý, đồ độc ác. Rồi rồi, nàng cứ khóc thoải mái đi, mai mốt ta không có cho nàng cơ hội được khóc đâu. Đồ vô tâm, ta ghét chàng, chàng tính bỏ rơi ta. Ta yêu nàng, sao có thể bỏ nàng chứ? Ngoan nào, gương mặt đang băng bó. Còn lại các thứ khác vẫn ổn. Lần trước bẻ cái vòi khiến ta bất tỉnh nên chắc không có cơ hội làm bị thương bộ phận khác. À không, ta có cắn lưỡi nhưng chẳng phải cũng bình phục rồi sao? Thiệt là vô lý, nhưng ta thích. Mà Kim cũng không quên cảm ơn Tiết Hân bằng cách dang rộng vòng tay. Tiết Hân đâu rồi? Lại đây nào? Hai tay hai mỹ nhân. Hắn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Ê khoan, còn Hồ Mẫn đâu? Hắn ta chợt lo lắng cho nàng ấy. Nhưng không nỡ ngắt mạch cảm xúc của hai người này. Đành chiều họ một chút vậy. Tình tứ một lúc, Ma Kim bắt đầu tập trung vào vấn đề. Liền hỏi Ái Như, ta đã bất tỉnh bao lâu rồi? Đã một tuần rồi. Tại sao ta lại ở đây? Sau cái ngày chàng mất tích, Tiết Hân cổ động quần chúng, đòi thành chủ mở cổng để có thể đi tìm chàng. Ta nhân lúc đó lẻn đi tới căn hầm. Người kia, sao rồi? Cô ấy, giọng Ái Như có chút rung rung. Nói, đã không qua khỏi, Ma Kim thấy nhói trong tim. Nhưng mà hắn ít nhiều cũng đã chuẩn bị tâm lý nghe tin này. Dù sao thì thương thế lúc đó của Hồ Mẫn quá nặng. Vậy xác cô ta đang ở đâu? Ta không dám đưa muội ấy ra ngoài. Tính đợi sau khi chàng tỉnh dậy rồi mới quyết định. Làm tốt lắm, chàng. Không thương tiếc sao? Thế nàng nghĩ ta vì ai mới ra nông nổi này? Không sao, ta có thể sửa chữa lại sai lầm đó. Nhưng trước mắt phải xác thực nàng ấy thực sự đã chết chưa đã. Ma Kim thầm nghĩ. Ma Kim nhờ Ái Như giúp lột lớp khăn quấn trên mặt ra. Hồi hộp trông chờ. Dù gì khi trước chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trong hầm, nàng ấy mấy đêm liền chợp mắt thì lại thấy ác mộng. Gương mặt của hắn lúc đó rất thảm. Đáp lại sự kỳ vọng đó, Ma Kim cuối cùng cũng lấy lại nhan sắc cũ ở thượng giới. Điều này khiến Ái Như và Tuyết Hân ngỡ ngàng không nói thành lời. Sao? Có gì thế? Mặt ta bình phục lại à? Đây có phải là chàng không? Ái Như, không ta chứ ai. Đố nàng tìm được ai giống ta thứ hai. Nhưng mà nhan sắc này có phần khác. À không khác hoàn toàn. Hề, thật sao? Đẹp không? Đẹp lắm. Nhưng mà ta cứ thấy kỳ kỳ. Sao thế? Không thích à? Thích thì thích. Nhưng mà rõ ràng là không còn giống chàng lúc trước nữa. Ề, ngày trước ta có tiết lộ cho nàng về thân phận của ta. Đây có lẽ là giống ta ở thượng giới. Ái Như nói bằng cái giọng buồn bã. Vậy chàng sắp phải rời xa ta rồi sao? Đập chết giờ. Sao cứ toàn nghĩ tiêu cực thế? Ta nghĩ còn lâu mới rời xa nàng được. Thật không? Hừ, lo quan tâm vụ đôi mắt ta đã. Ta bị mù rồi đây này. Mà hôm đấy nàng có nhặt được hai con mắt ta đánh rơi không? Ta không. Thế à, vậy thì ta tự tìm. Ta đã. Bất ngờ chưa? Ma Kim mở mắt ra khiến cho Ái Như và Tiết Hân run sợ. Thật ra nãy giờ hắn chỉ đang cố nhắm lại thôi. Đôi mắt chết chóc của hắn đã quay trở lại. Ma Kim tính che giấu nó nhưng sực nhớ ở hạ giới làm gì có loại mặt nạ kia. Với cả dù gì cũng là người mà hắn tin tưởng. Nghĩ rằng chắc cũng không sao. Trông đáng sợ không? Hai nàng gật đầu lia lịa như những đứa con nít bị hù dọa. Cưng xỉu. Hắn nở một nụ cười tỏa sáng, nhằm xoa dịu hai nàng. Tất nhiên dưới sự đẹp mã của hắn thì nó cực kỳ hữu hiệu. Ở bất cứ đâu thì đôi mắt của hắn cũng là thứ đặc biệt. Vậy nên trước khi tìm được mặt nạ ưng ý, hắn phải che đậy. Dù gì trông nó chẳng có tí nào là thân thiện cả. Gây cản trở việc hắn đi theo con đường tu tiên. Hắn quấn khăn, đội mũ che mặt, lẳng lặng rời khỏi Kim phủ để đi tới căn hầm. Theo lời của Ái Như, sau biến cố thú triều đã được Ma Kim dọn dẹp, những ngày sau chẳng còn động tĩnh gì. Cổng thành phía đông cũng đã khai thông, tuy nhiên rất hạn chế người qua lại. Nhưng đấy là với ai chứ, Ma Kim thì có lệnh bài thành chủ đưa khi trước nên dễ dàng thông qua. Giọng của hắn cũng đã thay đổi ít nhiều nên nếu nhận là Kim công tử thì cũng khó có người tin. Tiến vào trong tầng hầm, điều tích cực nhất chính là chẳng thấy mùi xác thối rữa. Nhưng mừng chưa lâu thì hắn phát hiện Hồ Mẫn cũng đã mất tích không dấu vết. Thế thì Ma Kim chỉ việc dùng thiên phú để phân tích rồi sâu chuỗi sự kiện. Có thể nói, hung thủ đã kích động bầy thú, dụ ta đi tới vị trí ẩn nấu của Hồ Mẫn. Nhưng mà lần trước ta đã nghĩ đến việc này, cho nên mới đánh lạc hướng đi về phía khác. Sau đó dùng thân thủ âm thầm đến đây. Tuy nhiên Ái Như chắc sẽ không như thế. Nàng ấy đi cùng đoàn người sau đó mới tách lẻ ra. Có thể sau khi nàng cõng ta rời đi, tên theo dõi đã vào trong đây tìm kiếm. Chẳng nhẽ là vì để tìm nguyên liệu thăng giai. Nhưng mà dù sao thì Hồ Mẫn cũng hấp thụ rồi. Khoan, nàng ấy lúc đó, chẳng lẽ lại chưa dùng đến? Khốn khiếp, nhưng mà đó chưa phải vấn đề. Cái chính vẫn là nàng ấy hiện tại đang ở đâu. Bất giác, hắn đánh hơi thấy nguy hiểm, liền chạy ra ngoài. Có 5 tên nhất giai trung kỳ, 1 tên đầu chọc nhất giai hậu kỳ đợi sẵn. Tên cầm đầu hét, ngươi là Nguyễn Kim? Không, nhầm người rồi. Nếu không phải thì sao ngươi tìm được nơi này? Là do ta vô tình thôi. Vô tình? Nực cười. Ngươi nghĩ cây lưỡi hái quấn thêm lớp vải thì sẽ biến thành cây gậy sao? Đây là cây gậy mà. Huynh đệ, xông lên. Không chỉ là ngoại hình, dục khí mà những kỹ năng mà Ma Kim đã từng học ở thượng giới cũng trở lại. Trong vài nốt nhạc, 5 tên trung kỳ đã bay đầu. Tên hậu kỳ cầm đầu hốt hoảng bỏ chạy. Ma Kim tất nhiên nhân từ thả cho hắn đi. Tới một vị trí trong khu rừng, tên ma đầu chui qua một bụi cây rồi biến mất. Trận pháp ngụy trang à, bảo sao có thể sinh tồn trong khu rừng này. Giết chọn ổ thôi nào. Ma Kim tiến gần, một hầm ngục hiện ra ngay phía dưới. Hắn tất nhiên là bình thản bước vào. Dù gì, hắn đã phân tích kỹ. Thực lực hiện tại, dù cho có nhị giai sơ kỳ thì vẫn có thể may mắn ngang kèo. Còn nếu gặp nhị giai trung kỳ thì tái sinh thôi. 2 tên canh cửa cũng chỉ là nhất giai trung kỳ. Chúng không biết điều lao tới công kích. Ma Kim hạ chúng trong tích tắc. Nhẹ nhàng đến nổi chẳng có tí tiếng động nào. Cứ thế hắn lẻn vào bên trong. Dù gì thì mục đích chính vẫn là tìm ra tung tích của Hồ Mẫn. Hắn bắt tạm một tên để tra khảo. Nhưng mà tên đó ngu dốt. Hét toáng lên. Thế là lại một cái đầu rơi xuống. Lỡ bại lộ rồi. Hắn cứ thế xông vào càn quét không dè chừng. Một bước một tên sơ kỳ. Một nhảy một tên trung kỳ. Bọn chúng liền vội rút lui vô căn phòng lớn. Ma Kim chẳng ngại gì mà bước vào xung quanh có tận 20 tên trung kỳ bao vây. Có cả 40 tên sơ kỳ. Một tên đầu chọc bước ra. Là nhất giai hậu kỳ viên mãn. Các ngươi có 3 huynh đệ à, thấy để kiểu tóc giống nhau thế. Ta là Hồ Kiên, nhị đệ của Hồ Thiết. Còn tên ngươi gặp khi nãy là tam đệ của ta. Hồ Trung, ra là vậy. Ngươi có muốn gia nhập Hồ Bang bọn ta không? Tên Hồ Trung có vẻ không phục. Liền phản đối. Nhị ca, hắn đã giết đại ca. Cơ sao huynh lại mời hắn gia nhập? Ma Kim cười khẩy. Đơn giản mà. Vì hắn có ưa tên Hồ Thiết đâu. Có vẻ như chỉ vì một ả nữ nhân mà 2 huynh đệ ngươi xích mích. Đến nỗi tầng hầm kia Hồ Thiết cũng không tin tưởng mà giấu giếm ngươi. Ha ha ha, ngươi còn biết được điều gì nữa? Để ta đoán nhé, ngươi muốn lấy nguyên liệu để thăng lên nhị giai thay vì nhường lại cho Hồ Mẫn phải không? Ngươi nói không sai, thế sao ngươi chưa lên nhị giai đi? Đáng tiếc, ta đã trễ một bước. Thánh nữ đã sử dụng nó rồi. Uầy, chắc có lẽ đến lúc sắp chết mới dùng. Trong lúc Ái Như kiểm tra thì mạch không đập. Chẳng nhẽ, vì muốn tiếp tục bị ta tra tấn nên để trì hoãn không chịu sớm thăng lên nhị giai sao? Còn nô lệ đần độn này, để xem gặp lại thì ta trừng trị ngươi ra sao? Ma Kim cười lớn. Hổ Kiên tức giận. Ngươi cười cái gì? Chỉ là đang nghĩ tới tí phạt con ả Hồ Mẫn thôi. Ngươi, làm sao? Có vẻ như đám ma đầu các ngươi ai cũng thích Hồ Mẫn nhỉ? Tiếc là Hồ Thiết lại muốn dâng nó lên bề trên. Ngươi chỉ biết ngậm ngùi ở ngoài rừng nghe chỉ thị. Nhằm nhè việc đoạt nguyên liệu để thăng giai. Giành lại ả ta. Tiếc là, từng ly từng tí trên cơ thể bé tí của nàng ấy. Ta nếm qua cả rồi. Tên khốn, ta phải tự tay giết người. Vũ khí của Hồ Kiên là một cây thiết chùy có nhiều gai nhọn. Khá nặng, nhưng mà lưỡi hái của Ma Kim lại là ma binh khí nhất giai. Linh binh khí nhất giai trong tay hắn chỉ là đồ chơi trẻ con. Và đập vào thứ đồ chơi của người lớn. Mấy cái gai của thiết chùy nhanh chóng bị văng ra. Hổ Thiết hoảng hốt vội lùi lại. Rồi kêu thuộc hạ đánh hội đồng. Ma Kim dễ tính. Chiều ý mà mở ra cuộc thảm sát. Dù gì hắn còn phải tra hỏi nhiều thứ từ tên đó. Những tên tép diêu cầm vũ khí bình thường còn chả thể làm xước da của hắn. Hắn giết người như giết thú. Một xoay vài cái đầu rơi xuống. Cảnh tượng quá áp đảo. Đang hăng say thì bỗng nhiên có người đến. Một thiếu nữ có tóc và cả cơ thể trắng bệch như bạch tạng được đám ma nhân cúi lại. Tên Hồ Kiên trông có vẻ hớn hở. Liền cầu khẩn. Mong thánh nữ ra tay tương trợ. Ả tả vận ra vũ hồn và từ từ bước tới Ma Kim. Hắn thắc mắc. Sao vẫn bé xíu thế? Ta không biết nữa. Đáng lẽ sau khi ngưng dùng thì sẽ phát triển trở lại. Hay là tại ngươi đánh đập dã man quá. Màu tóc đổi từ đen thành trắng luôn này. Giống nô lệ của ta hơn rồi đấy. Ai là nô lệ của ngươi? Xem lại đi. Ta đã là nhị giai rồi. Là bậc thánh nhân ở hạ giới. Ngươi là cái thá gì chứ? Thế giết ta đi nào. Tưởng ta không dám sao? Hồ Mẫn lao tới đánh bay cái nón tre của Ma Kim. Đã đội nón còn đeo mặt nạ. Sao này kỹ lưỡng thế? Hôm bữa ta tự cào gương mặt. Trông xấu xí lắm. Sợ nô lệ như ngươi chê cười. Hừ, cởi ra xem nào. Được thôi. Ma Kim chiều theo ý nàng. Liền cởi cái mặt nạ ra. Hồ Mẫn ngạc nhiên. Có phần lo sợ khi nhìn thấy đôi mắt đó. Liền lấy tay bóp cổ hắn. Ngươi là ai? Không nói. Giỏi thì giết đi. Nhưng lần này không có cho ngươi chọn lựa đâu. Hừ, không thèm giết. Ngươi không chỉ bình phục mà còn thay đổi đến thế này. Kiểu gì chả mạnh hơn ta rồi. Ma Kim lấy tay nâng đùi bế nàng lên hôn hít vùng cổ khiến nàng cười vui vẻ. Nhột quá đi thôi. Dừng lại đi. Muốn dừng thật à? Tất nhiên là không rồi. Nàng quàng tay sau cổ hắn. Bặm đôi môi cho ra tí máu sau đó hôn lấy hôn để. Vị máu hòa vào lưỡi khiến hắn say đắm. Bọn ma nhân bên ngoài ngơ ngác nhìn. Không biết phải làm gì. Tên Hồ Kiên máu dồn lên não. Cướp lấy cây đao của tam đệ rồi lao vô đòi quyết tử. Đôi dâm phụ. Chết cho ta. Chấm. Con mèo trắng. Bạch miêu. Vũ hồn của Hồ Mẫn. Nhảy vào đầu Hồ Kiên cào cấu cắn xé. Hắn ta chết trông rất thê thảm. Hồ Mẫn đang hôn hít thì bỗng dừng lại. Sau đó bất ngờ cạp vào cổ hắn bằng cặp răng nanh mới nhú. Ồ, quên mất. Đôi răng nanh của mình kiếp trước chưa phục hồi. Sao giờ nó chuyển sang Hồ Mẫn rồi? Ma Kim thắc mắc trong đầu. Nàng cắn hắn một cái liền nhả ra làm hắn rất ngạc nhiên. Sao thế? Sao không hút đi? Hút gì cơ? Ta chỉ bỗng dưng không kiềm chế được muốn cắn một miếng thôi. Máu chứ gì? Làm sao để hút? Ngốc ạ, cứ ngậm chặt vào. Sau hút lên như uống nước ấy. Nhớ áp sát cái miệng. Lúc đầu sẽ nuốt bằng lưỡi. Sau đó quen dần thì có thể chủ động điều khiển cái răng nanh. Sao mà ngươi biết về thứ này? Ta từng thử qua rồi. Nào, làm thử đi. Thế là nàng lại ngoạm một lần nữa. Nhưng lại còn đổi bên khiến cho hắn thêm một lần đau. Làm theo lời hắn, nàng cũng hút được. Cảm giác sung sướng lâng lâng này làm nàng nghiện lắm. 5 phút trôi qua vẫn chưa chịu nhả. Hắn đành vô vào mông nàng vài cái để nhắc nhở. Nàng nhõng nhẽo, không chịu đâu, chàng phải đền bù lại số máu đã tổn thất của ta. Tối nay về nhà cho ngậm nữa. Ngoan đi nào, về nhà sao? Ta tính dẫn nàng về Kim Phủ, nơi ở của bọn ta. Thật sao? Chàng không sợ người khác phát hiện à? Không sợ. Ta mém đánh mất nàng một lần rồi. Không muốn phải xa nàng đâu. Hồ Mẫn bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ta yêu chàng. Ta rất muốn được ở bên chàng. Khi nghe tin chàng đuổi ta, ta sợ lắm. Thôi thôi, ngoan nào. Ta sao có thể đuổi nàng được? Nín đi, cổ của ta nè. Cứ hút đi. Nàng mặc dù vẫn còn xúc động nhưng mà vẫn không nỡ từ chối cám dỗ. Hắn bế nàng vỗ về như một người mẹ bồng con cho bú vậy. Ma Kim nói với đám ma nhân xung quanh. Sau này Hồ Trung thay Hồ Kiên lên làm đại ca. Tất cả các ngươi chờ lệnh của ta. Rõ chưa? Đám ma nhân ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ma Kim đập cây lưỡi hái xuống đất khiến sàn nứt mẻ. Các ngươi muốn chết à? Lời ban nãy ta nói. Có rõ chưa? Bọn chúng giờ là rắn mất đầu. Liền ngoan ngoãn phục tùng Ma Kim. Đã rõ. Cách chương.